Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1705, đệ nhất ma chủ. Canh thứ nhất, những tu sĩ thiên ma kia nhóm, không ít lại là lộ ra vẻ đại hỷ đến, hóa ra là đệ nhất ma chủ huynh đến, bái kiến ma chủ huynh, có thiên ma cao thủ lớn tiếng nói, cách không chính là đại lễ bái kiến. Bái kiến đệ nhất ma chủ tiền bối, xin ra mắt tiền bối. Rất nhanh, hầu như là hết thảy thiên ma các tu sĩ đều đại lễ bái kiến người này đến, tiếng như núi hô biển gầm, mỗi người thần sắc cung kính, phảng phất đầu này thiên ma ở thiên ma bộ tộc có địa vị trí cao vô thượng bình thường. Đệ nhất ma chủ hiển nhiên không phải tên, mà là người này ngang dọc thiên ma bộ tộc xông ra tên tuổi. Thiên ma bộ tộc bên trong, trừ bỏ trước cứng chiến quá thiên địch hắc ám quang đế, lại vẫn cất giấu như vậy một cái gia hỏa. Đều đứng lên đi, đệ nhất ma chủ kia diều hâu ánh mắt đảo qua một đám thiên ma tu sĩ. Lạnh lùng nói một câu, một đám thiên ma, hẳn là đứng lên, đệ nhất ma chủ kia ánh mắt. Lại đảo qua bản thổ tu sĩ, lại đảo qua Phương Tuấn Mi bảy người, lại đảo qua Hoán Nhật chân quân các loại đám người, cuối cùng rơi vào Càn Khôn thị trên người mấy người, khóe miệng móc ra một cái cực có thâm ý cười đến. Ta đối với bảo bối kia cũng rất có mấy phần hứng thú, các người ai tới tiếp ta một chiêu, nếu là tiếp được, ngày hôm nay ta liền khoanh tay đứng nhìn. Nếu là không đón được, liền đừng trách ta lấy bảo bối kia rồi. Đệ nhất ma chủ sáng sủa nói rằng, một đám tu sĩ nghe vậy, tất cả đều sắc mặt trầm ngưng lên, hai mặt nhìn nhau, đối phương nếu là hai bước nửa, bọn họ làm sao có khả năng là đối thủ. Lại là trầm mặc, Tuấn Mi, làm sao bây giờ? Thiểm Điện lặng lẽ truyền âm cho Phương Tuấn Mi, vẻ mặt nghiêm túc. Trên trán đã có mồ hôi lạnh tiết đi ra rồi. Đừng nóng vội, hắn không phải thật vì bảo bối của ngươi mà đến. Hắn đang buộc chúng ta nhân tộc hai bước nửa hiện thân. Hắn là vì xác minh đạo pháp đến. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời. Thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Đầu óc chuyển nhanh chóng. Vậy bọn họ sẽ hiện thân sao? Thiểm Điện lại hỏi. Ta mẹ nó nào có biết? Phương Tuấn Mi nghe ở trong lòng mắng một câu, suy nghĩ một chút, còn phải nói, bản thổ Tam Thiên, hẳn là không thể vì chúng ta ra mặt, hiện tại liền xem Phượng Nghiêu tiền bối, có thể hay không hiện thân rồi. Thiểm Điện khẽ gật đầu, thương lượng xong chưa, ai tới tiếp ta một chiêu này? Trăm tức sau, đệ nhất ma chủ lại mở miệng hỏi, bóng dáng đã dừng lại. Sừng sững ở trong hư không, vẫn như cũ là như ưng vậy nhìn xuống, một thân khí tức thu lại, lại không nói ra được cho người như trời bình thường áp lực. Một đám nhân tổ tu sĩ nhóm, lại là hai mặt nhìn nhau, lại thỉnh thoảng thần thức quét về phía trong phương xa, nhưng Phượng Nghiêu không có hiện thân. Chư vị, chúng ta năm đó, đáp ứng Phượng Nghiêu đạo huynh. Là một cái đủ khả năng sự tình. Chuyện này chỉ sợ đã vượt xa khỏi năng lực của chúng ta bên ngoài. Có người truyền âm cho những người khác là Bắc Thánh Liên Minh vị kia được gọi là Đái Lão Quỷ tu sĩ. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Đây là thấy tình thế không ổn muốn chuồn rồi. Hoán Nhật chân quân, Lôi Long các loại hơn nửa tu sĩ nghe vậy. Tất cả đều lộ ra tán thành thần sắc đến. Một đoạn này lời, không chỉ nói là cho Hoán Nhật chân quân đám người, cũng bao quát Phương Tuấn Mi bảy người, cùng Phong Sư, Tinh Trầm Tử hai người. Bọn họ chín người nghe vậy, thần sắc càng là nghiêm nghị, còn không thương lượng được không? Vậy ta có thể muốn không khách khí động thủ rồi. Đệ nhất ma chủ phảng phất đã thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng quát. Dứt tiếng, một thân pháp lực khí tức, điên cuồng bốc cháy lên, cũng không biết đã tu luyện bao nhiêu năm, quả nhiên là hùng hồn như cùng một mảnh trời, một thế giới. một phương tinh không bình thường. Các vị, chúng ta đã hết lòng tận, liền chấm dứt ở đây đi. Hoán Nhật Chân Quân mở miệng nói rằng, người này cũng đã cướp được một cái bảo bối. Hai bước có lẽ đang ở trước mắt, làm sao có khả năng bồi trên tính mạng giúp đỡ Phương Tuấn Mi mấy người quyết đấu sinh tử. Có người gật đầu đồng ý, liền muốn rời khỏi, chờ một chút, vào thời khắc này, vẫn trầm mặc Bạt Sơn lão nhân, rốt cục mở miệng lần nữa. Lão gia hỏa trong mắt thần sắc hết sức phức tạp, càng lộ ra mấy phần khó có thể ngôn ngữ thần thái. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, Bạt Sơn lão nhân nhưng là nhìn về phía đệ nhất ma chủ kia. Trầm giọng nói, đạo huynh, ta tới đón ngươi một chiêu này. Giao, dứt tiếng, là tất cả xôn xao. Ngươi Bạt Sơn lão nhân, dựa vào cái gì tiếp một chiêu này? Bạt Sơn huynh, ngươi chẳng lẽ cũng đã hai bước nửa rồi? Đồng Lì Tụ hiếm thấy có chút nói lắp nói rằng, Bạt Sơn lão nhân không nói, hướng về mọi người khóe miệng đột nhiên một móc, trên mặt lộ ra một cái cực tính trẻ con vậy bướng bỉnh ý cười đến. Bước chân bước ra, hướng về bầu trời phương hướng mà đi, đáp án đã không cần lại nói. Tứ Thánh Liên Minh bên này, thật lại ra một cái hai bước nửa. Thời khắc này, đều là Tứ Thánh Liên Minh trưởng sự giả Càn Khôn Thi, Nguyên Nguyệt Đạo Nhân, Trác Tuyệt, tất cả đều lộ ra vô cùng phức tạp vẻ thất lạc đến. Chính mình lạc hậu, trong thế giới này, lại có một người đi tới bọn họ phía trước, mà Hoán Nhật Chân Quân vào đúng lúc này, càng là cảm giác được sâu sắc chấn động. So sánh với Bạt Sơn đạo nhân tinh tiến đến, chính mình liều mạng tính toán tranh cướp đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, thực sự là quá không đáng nhắc tới, là ở đắc ý cái gì? Phương Tuấn Mi mấy người tự nhiên là kinh ngạc lại cao hứng, tuy rằng không đợi đến Phượng Nghiêu, nhưng cũng chờ ra một cái hai bước nửa Bạt Sơn lão nhân. Phương xa tu sĩ bên trong khiếp sợ, liền càng không cần phải nói rồi. Quân Bất Ngữ, Dư Chiêu Tịch ánh mắt thần thức rơi vào đệ nhất ma chủ cùng Bạt Sơn lão nhân trên người, cười còn muốn càng có thâm ý một ít. Ta nghe nói các ngươi nhân tộc có Tam Thiên cùng mặt khác một vị thần bí tu sĩ, đều là hai bước nửa cảnh giới, vốn muốn đem bọn họ bước ra đến cùng ta đánh một trận, không nghĩ tới còn cất giấu một cái. Đệ nhất ma chủ nhìn Bạt Sơn lão nhân, thổn thức nói rằng, quả nhiên là vì xác minh đạo pháp mà tới, mà thời khắc này, yêu thú cùng bách tộc các tu sĩ, tác ở trong lòng thổn thức, bọn họ tộc vực bên trong, có cao thủ như vậy sao? Bạt Sơn lão nhân nhìn đối phương, khẽ mỉm cười, nói rằng, tại hạ cũng là ở trước đây không lâu, mới cảm ngộ thành công, động lên tay đến, mong rằng đạo huynh hạ thủ lưu tình, dễ bàn. Đệ nhất ma chủ khách khí gật đầu, có thể đến tầng thứ này, tự có một phen siêu phàm lòng dạ khí độ, xin mời. Bạt Sơn lão nhân lại nói một tiếng, lướt hướng lên trời chỗ cao phương hướng, đệ nhất ma chủ cũng lao đi, lướt càng cao hơn, vừa quát lên, đạo hữu, xin mời tiếp ta cú đấm này mộng hồi thái cổ. Răng rác, trong trời cao, tiếng sấm, đột nhiên hành động lớn, một mảnh kia thiểm điện đan dệt dưới bầu trời. Đệ nhất ma chủ giơ cánh tay vung quyền, một luồng nồng nặc đến không thể tưởng tượng uy thế, từ đệ nhất ma chủ trên người truyền đến. Luồng áp lực này, không phải là bởi vì pháp lực mà đến, không phải là bởi vì đối đạo tâm cảm ngộ mà đến, mà là phảng phất hắn liền đại biểu ông trời bình thường. Đó là ông trời uy thế, hết thảy tu sĩ, tất cả đều ngơ ngác. Cách ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí cách xa mấy vạn dặm, tất cả đều cảm giác được, tất cả đều sinh ra bị một cái vô pháp chống lại tồn tại, nhìn chằm chằm bình thường cảm giác sợ hãi. Chỗ cao trong bầu trời, đệ nhất ma chủ rõ ràng liền sừng sững ở đó trong hư không. nhưng lại nhìn kỹ lại, đối phương thân thể phảng phất biến mất rồi, chỉ còn dư lại hai cái uy nghiêm lạnh lùng dị thường con mắt, giống như nhật nguyệt bình thường, treo thật cao ở trên trời, nhìn chăm chú đối diện Bạt Sơn lão nhân. Không gian ở bên cạnh hắn không hề có một tiếng động vặn vẹo. Không rõ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.